Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhiên bảo vệ bát cơm, vội vàng hét lên, chị khuyên bảo cha đi. Cha càng ngày càng không hiểu chuyện rồi. Cha chỉ nghe lời mẹ và chị gái, còn ý kiến của cậu bé thì không quan tâm chút nào. Cậu bé muốn ăn chân giò om. Lạc Di gắp một miếng cá, nghiêm túc nói, chuyện của đàn ông con trai mấy người thì tự mình giải quyết. Con gái bọn chị không can thiệp. Lạc Nhiên, thầy thuốc Lý gắp cho cậu bé một miếng thịt kho tàu. Đây, ăn thịt đi, đứa trẻ ngốc này có thịt để ăn rồi còn la hét cái gì. Trước đây ông ấy thậm chí còn không đủ tiền mua thịt. Lạc Nhiên lập tức vui mừng. Vẫn là cha đỡ đầu đối với con tốt nhất. Cha, nếu cha không đối xử tốt với con sẽ đi với cha đỡ đầu. Hứ, được, Nhạc Quốc Vinh không tiếp chiêu này. Từ giờ trở đi, nhà cha chỉ có một bảo bối là Tiểu Di. Còn con sẽ là con thứ của nhà người ta. Lạc Nhiên, trái tim tan vỡ rồi. Ngô Tiểu Thanh khẽ lắc đầu, gắp cho con trai út một đũa rau xanh. Nào, ăn đi, cha không nhận con, nhưng mẹ thì vĩnh viễn nhận con. Lạc Nhiên nhìn chằm chằm vào rau xanh mà cậu bé ghét nhất. Bĩu môi nói, nếu như mẹ không gắp rau cho con thì mẹ vẫn là một người mẹ tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ và tức giận của cậu bé làm cho Lạc Di cảm thấy buồn cười. Ha ha ha. Ông cụ Tiêu không khỏi lắc đầu khi nhìn thấy cặp đôi vô lương tâm này hợp sức trêu chọc một đứa trẻ. Đồ ngốc này, nhanh ăn đi. Ăn xong đi làm bài kiểm tra tiếng Anh. Hai tờ, Lạc Nhiên thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, càng thêm đau khổ. Ông Tiêu, ông cũng gọi cháu là đồ ngốc. E hèm, lỡ lời. Ông cụ Tiêu nói thế nhưng nụ cười vui vẻ trên mặt đã phản bội ông. Lạc Nhiên ngạo kiều hứ một tiếng, không muốn để ý đến những người lớn đáng ghét này nữa. Chị ơi, họ đều bắt nạt em. Lạc Di sờ đầu cậu bé nói, cuối tuần cho em chơi máy tính. Lạc Nhiên hết giận ngay lập tức, cười tươi gật đầu, em muốn chơi cả ngày. Được, Lạc Di dự định dạy cậu bé một ít kiến thức máy tính cơ bản. Lạc Nhiên lớn tiếng hoan hô. Vẫn là chị thương em nhất. Gia đình hòa thuận, Lạc Di lên năm 2 đại học. Môn học ngày càng nặng, còn phải quay lại lớp thí nghiệm buổi tối. 2 tuần sau khi khai giảng, cuối cùng Lạc Di cũng chạy đến phòng thí nghiệm. Đàn anh Thiệu, em tới báo cáo. Đàn anh Thiệu đã được thăng lên làm nhóm trưởng của nhóm thí nghiệm. Phụ trách quản một nhóm sư đệ, sư muội. Giáo sư Mạc giáo sư đã nói với anh rồi, em chuẩn bị bắt đầu làm một vài thí nghiệm phức tạp. Anh đã sắp xếp xong rồi, để anh biểu diễn cho em xem trước. Không hiểu thì cứ hỏi, mặc dù không biết việc Lạc Di đã trở thành học trò cuối cùng của ông Mạc. Nhưng việc ông Mạc đặc biệt xem trọng Lạc Di, có thể người khác không biết, nhưng anh ấy lại biết rất rõ. Anh ấy tự nhiên cũng trân trọng Lạc Di hơn. Được, cảm ơn đàn anh Thiệu. Lạc Di làm việc cùng anh ấy một khoảng thời gian, cũng có hiểu về anh ấy thêm chút ít. Anh ấy là người khá ngay thẳng và cởi mở, là người tốt, chiếu cố cô khá nhiều. Mặc dù sự quan tâm này là vì nể mặt mũi của ông Mạc. Cô lặng lẽ quan sát những người khác làm thí nghiệm và ghi chú lại. Đàn anh Thiệu hình như có điều gì muốn nói với cô. Anh ấy do dự hồi lâu. Đúng rồi Lạc Di, anh nghe nói em đứng nhất lớp trong kỳ thi cuối kỳ. Còn giành được quán quân cuộc thi tiếng Anh toàn quốc nữa. Học bổng năm nay không chạy đi đâu được rồi. Chúc mừng em, cảm ơn anh. Lạc Di không biết chuyện học bổng, nhưng cô cũng không đề cập nhiều đến nó. Cách chương.